Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh truyện của Tiến và bộ truyện Dị Thế Đạo Môn. Mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết hấp dẫn mới nhất của những trận chiến sắp tới trong Dị Thế Đạo Môn nha. Chương 471 Hắc Long tới. Thân ảnh của nam tử trung niên bên cạnh lắc đầu bất mãn nói: Thần linh ở khắp nơi, lấy thần ngự người, bách tính giống như sinh hoạt bên trong gông xiềng vậy, cái này thật sự tốt sao? Triệu Hân Duyệt phản bác nói: Hòa thúc, linh hồn mới thuộc về sự quản lý của thần linh, còn thần linh thì mặc kệ người sống. Nam tử trung niên lạnh nhạt nói: Trên danh nghĩa là mặc kệ, nhưng mà hình pháp khốc liệt của địa phủ, người sống thật sự có thể làm lơ sao? Có thể nghĩ ra loại khốc hình như 18 tầng địa ngục này, há phải người lương thiện? Thẩm Nhị tiên sinh thì khuyên ngài vẫn là nên cách xa hắn một chút mới thỏa đáng. Triệu Hân Duyệt đổi đề tài, cười nói: Hoa thúc, ngươi có chú ý đến hay không, bách tính nơi này cùng với cả bách tính của đông vực chúng ta có gì khác biệt? Nam tử trung niên nhíu mày một cái, ánh mắt nhìn quanh bách tính lui tới trên đường, xác nhận có chút không giống. Còn xin Thẩm Nhị tiên sinh chỉ giáo. Trong mắt của Triệu Hân Duyệt mang theo ý cười nói: Trong lòng bọn họ có kính sợ. Nam tử trung niên thì thầm nói: Kính sợ? Thẩm Nhị tiên sinh giải thích nói: Ở các quốc gia khác, trộm cắp, cướp bóc, giết người, chùi rủa, tung tin đồn người sinh sự nhiều không kể xiết, đều bị quan phủ chèn ép. Nhưng mà ngàn vạn năm rồi không thấy có sự chuyển biến tốt đẹp chút nào. Thậm chí có người một lòng muốn trở thành một người xấu, một ác nhân, bởi vì ác nhân chết đi thì dễ hóa thành lệ quỷ, từ đó ở âm phủ thu hoạch được sức mạnh, tiếp tục là mưa làm gió. Nhưng mà bách tính của đại đường lại khác. Bọn họ nho nhã lễ độ, khiêm nhường, hiền lành. Nam tử trung niên biến sắc. Nếu không có Thẩm Nhị tiên sinh nhắc nhở, hắn thật đúng là không chú ý đến điểm ấy. Từ sau khi tiến vào đại đường, liền phảng phất cảm giác như trở lại thư viện vậy. Cùng quốc gia khác hoàn toàn khác biệt. Triệu Hân Duyệt tiếp tục cười nói. Lần trước thời điểm ta đến Khánh Quốc, Khánh Quốc cùng các quốc gia khác cũng chẳng có gì khác nhau. Sở dĩ bọn họ xảy ra biến hóa như vậy là bởi vì trong lòng bọn họ kính sợ địa phủ. Bởi vì bọn họ hiểu, nếu làm ác, sau này dù có thể giấu giếm được quan phủ, nhưng mà tuyệt đối không thể gạt được địa phủ. Làm một điều ác ở dương gian, ở địa phủ sẽ phải nhận hình phạt gấp 10. Vô luận quan lớn phú hào vẫn giống như dân nghèo vậy. Quyết định đãi ngộ sau khi chết của bọn họ chỉ có thiện ác. Nam tử trung niên thì thầm nói: Giáo hóa chúng sinh, đây chính là giáo hóa chúng sinh mà thư viện chúng ta theo đuổi sao? Triệu Hân Duyệt lắc đầu nói: Giáo hóa không chỉ là những thứ này, nhưng mà sự tồn tại của địa phủ làm cho bách tính một cái gông xiềng. Ở bên trong cái gông xiềng này thì thiện hóa tư tưởng của bọn họ. Ta nghĩ Lý Bình An quán chủ đem Phong Thần Diễn Nghĩa viết ra cũng xuất phát từ mục đích này, để bách tính hiểu rõ địa phủ, kính sợ địa phủ. Nam tử trung niên xoay người thi lễ nói: Đa tạ Thẩm Nhị tiên sinh chỉ bảo, thụ giáo. Triệu Hân Duyệt vội vàng duỗi tay, vừa nhấc vừa nói: Hoa thúc, xin mau mau đứng lên. Nam tử trung niên đứng dậy, lộ ra khuôn mặt đầy ý cười nói: Nói như thế thì địa phủ cũng được coi là một chuyện tốt. Khó trách Thẩm Nhị tiên sinh sẽ vượt qua hai vực đến đây để giải vây cho hắn. Ta ngược lại là có chút không kịp chờ đợi để gặp mặt Lý Bình An, quán chủ. Thẩm Nhị tiên sinh thường xuyên nhắc đến. Không biết là thanh niên tài tuấn bậc nào mới có thể được Thẩm Nhị tiên sinh ưu ái đến vậy. Triệu Hân Duyệt hơi đỏ mặt, oán trách nói: Hòa thúc, ngươi lại nói hưu nói vượn rồi. hắn có ân với ta, lần này ta chỉ đến báo ân thôi. Nam tử trung niên gật đầu liên tục, cười ha hả. Báo ân, ta hiểu ta hiểu. Triệu Hân Duyệt trừng mắt, liếc hắn một cái rồi bước nhanh về phía trước. Nam tử trung niên thì vội vàng đuổi theo nói. Thẩm nhị tiên sinh, Tam Thanh Quan quán chủ giết chết cha đẻ của Thập Tam tiên sinh. Sợ là ở chỗ Thập Tam tiên sinh sẽ sinh ra khó khăn trắc trở. Triệu Hân Duyệt nhíu lông mày một chút nói. Phạm Hiền, hắn cùng Khánh Đế hẳn là không có tình cảm gì mới đúng. Mà lại hiện tại Khánh Đế đã là Diêm La Vương rồi, cũng coi như là một cơ duyên. Nam tử trung niên cười ha hả nói. Dù sao cũng là người chết, Thập Tam tiên sinh làm sao có thể coi như là chuyện cũng không xảy ra được. Ta thế nhưng thấy được Thập Tam tiên sinh ở sau núi lập một ngôi mộ cho Khánh Đế đấy. Trần Hân Duyệt nghiêm túc nói. Đa tạ Hoa Thúc nhắc nhở, về sau thì ta sẽ khuyên hắn một chút. Nam tử trung niên gật đầu đồng ý. Đúng là phải khuyên thật tốt một chút, dù sao về sau thì cũng đều là người một nhà cả thôi, làm tổn thương hòa khí sẽ không tốt. Triệu Hân Duyệt thì oán trách nói. Hoa Thúc, ngươi lại nói bậy cái gì vậy? Nam tử trung niên liên tục gật đầu nói. À tốt, không nói không nói, tiểu nữ hài ra mặt chính là quá mỏng mà. Chương 472, cường địch giáng lâm Tam Thanh Quan. Huyền Nguyệt Đế Quốc, một tòa đại điện bên trong Nguyệt Thánh Nô Lệ Hành. Xà Yêu cùng một đám trưởng lão cung kính quỳ ở phía dưới. Kim Xà Yêu Vương thình lình cũng quỳ gối trong đấy. Chủ vị có một thanh niên tuấn tú đang ngồi, lật xem từng chương tình báo thu thập tới. Thanh niên cười hắc hắc, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tuấn mỹ lại phát triển một đôi mắt dọc, lộ ra rất là yêu dị, làm cho người liếc mắt một cái liền không nhịn được sinh lòng hoảng loạn. Thú vị, Xà nhân tộc vẫn luôn là nô lệ, đột nhiên liền có được thực lực cường đại. Các người nói xem là do nguyên nhân gì đây? Một Xà Yêu hắc bào quỳ phía trước, nằm sấp trên mặt đất, thân thể run rẩy nói. Là năng lực giám thị của thuộc hạ mới khiến cho Xà nhân tộc có cơ hội quật khởi. Thanh niên yêu dị thả tay xuống, chơi đùa ngón tay của mình, không quan tâm nói. Còn gì nữa? Xà Yêu thì dừng một chút, nhỏ giọng nói. Là tiểu nhân không phát hiện ra Xà nhân tộc vẫn còn tồn tại bảo vật truyền thừa. Thanh niên yêu dị hắc hắc chậm chọc nói. Bảo vật truyền thừa? Nếu thật sự là có bảo vật truyền thừa thì bọn chúng đã sớm dùng rồi. Xà Yêu vô thức hỏi. Pho tượng to lớn kia chẳng lẽ là không phải sao? Thanh niên yêu dị vỗ vỗ tư liệu trên bàn, cười lạnh nói. Đầu tiên là mấy tiểu oai nhi tự xưng là đạo sĩ tại Kim Sa Thành, bắt nhi tử của Kim Sa. Sau đó Kim Sa xào huyệt lên bị diệt. Về sau thì Xà nhân tộc lại đột nhiên xuất hiện trí bảo truyền thừa gì đấy. Còn có được thực lực không tệ. Các ngươi cảm thấy trong đó không có gì liên hệ sao? Kim Sa Yêu Vương thì thầm nói. Đạo sĩ đạo môn sao? Cúi đầu trong mắt hiện lên sát ý. Trước đó thời điểm còn ở Lý Quốc quốc chủ kia cũng đã nói Kỳ Nhi là do đạo sĩ giết. Xà Yêu thì cẩn thận thăm dò nói. Ý chủ nhân nói trong này là đạo sĩ đang làm trò quỷ sao? Thanh niên yêu dị ngẩng đầu nhìn về phía của phương hướng thánh đường. Lấy thực lực của hắn thì có thể thấy rõ trên không trung, thánh đường quang minh nguyên khí nồng đậm, vượt quá cả tưởng tượng. Giữa thiên địa quang minh nguyên khí sôi nổi, hội tụ ở thánh đường. Thanh niên yêu dị cười nói, trên đường bản tọa đến Tây Vực, thời điểm xuyên qua lôi đình, lạc trời gặp một người, thánh sơn thần thánh tài quyết sứ Cuồng Tam, tu vi siêu phàm sơ kỳ. So với cả bản vương thì liền kém một chút. Xà Yêu thì lập tức nhớ tới tư liệu điều tra được trước đấy. Đại Đường đem Thánh Đường trục xuất, Thánh Thập Quốc toàn quân Nam Trinh bị toàn diệt, kinh ngạc nói: chủ nhân, chẳng lẽ Thánh Đường đối phó với cả một tiểu quốc như Tây Vực lại phải điều động cả siêu phàm đại năng sao? Thanh niên yêu dị ánh mắt phát lạnh nói: chỉ là một tiểu quốc, chính là môn phái bên trong một tiểu quốc như thế, không ra mặt liền có thể đem từng người các ngươi hù sợ hãi. Một cỗ long uy âm trầm tràn ngập đi ra. Xà Yêu cùng chúng trưởng lão thân thể tất cả đều run lên, nằm dạp trên mặt đất. Thanh niên thì yêu dị đứng dậy nói: có thể để cho Thánh Đường coi trọng như vậy, đạo môn nhất định ẩn giấu bí mật vi phạm. Các người theo bản tọa cùng nhau tiến về phía của đạo môn. Mọi người thì quỳ xuống đồng thanh đáp: vâng. Thánh Đường cùng Nguyệt Thánh nô lệ cùng nhau hành động. Lần này không có điều động đại quân, mà là siêu phàm đại năng dẫn đầu. Ngũ giai cao thủ mênh mông cuồn cuộn, vượt ngang cương vực giáng lâm đại đường. Nháy mắt, khi bọn họ tuần tự tiến vào đại đường, bên trong tam thanh quan Lý Bình An liền cảm giác được. Mặc dù tại Dương Gian, lực lượng hắn vận dụng của địa phủ có hạn, nhưng mà chỉ cần hắn muốn biết, khu vực địa phủ bao quanh bên trong gió thổi, cỏ lay, hắn đều biết trong lòng. Hai nhóm người này tiến vào đại đường giống như hai ngọn liệt diễm thiên thạch thiêu đốt rơi vào mặt nước bình tĩnh vậy. Trong tim của Lý Bình An nổi lên sóng to gió lớn. Bên trong tam thanh quan, Lý Bình An đang nằm trên ghế ngủ phía trước viện, đột nhiên mở to mắt. Từ trên ghế nằm ngồi dậy, trong lòng không còn gì để nói. Cái này là muốn làm sao đây? Ngũ giai thì hắn không sợ, nhưng mà hai khí tức dẫn đầu kia, một cái thì giống như mặt trời nóng rực, một cái thì giống như ám nguyệt âm trầm, rõ ràng là vượt xa ngũ giai cảnh giới rồi. Tại Dương Gian, dù có địa phủ tương trợ, hắn cũng có thể vượt qua siêu phàm sao? Chương 473 Ám Long Dạ Nhiễm. Nói thật thì trong lòng Lý Bình An không chắc. Bên trong Hồng Hoang, Bình Tâm Nương Nương cũng chỉ bất bại ở địa phủ. Tại Dương Gian, lực lượng địa phủ có thể tăng phúc thực sự có hạn. Lý Bình An mở miệng nói: Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thanh Thạch, Thanh Tuần, Thanh Minh, Bạch Vân nhanh chóng trở về. Thanh Tuyết, Thanh Vũ từ hậu viện chạy ra đi đến trước mặt Lý Bình An. Thanh Vũ thì chạy đến đằng sau Lý Bình An, dùng tay nhỏ xoa bóp bả vai cho Lý Bình An, cười hì hì nói: sư phụ gọi chúng ta làm gì vậy? Lý Bình An thì nhắm mắt hưởng thụ, uể oải nói: có người muốn tới. Thanh Vũ hiếu kỳ hỏi: là ai? Khách nhân sao? Lý Bình An thở dài một hơi nói: ác nhân. Thạch Hạo thì từ bên ngoài chạy vào, đắc ý kêu lên: sư phụ đừng sợ, có địch nhân đến, ta giúp ngài đem hắn đi đánh luôn. Bạch Kiểu Thuần, Ninh Khuyết cũng từ bên ngoài chạy vào. Bạch Kiểu Thuần thì mím môi một cái, cúi đầu nhỏ giọng thầm thì nói: chỉ biết khoác lác thôi. Ninh Khuyết thọc Bạch Kiểu Thuần. Bạch Kiểu Thuần thì ngẩng đầu vô thức nói: chọc ta làm gì? Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thạch Hạo đứng trước mặt trọn mắt nhìn. Bạch Kiểu Thuần nhếch miệng cười: sư huynh, người rất đẹp trai đấy. Một đạo kiếm quang từ không trung hạ xuống. Bạch Vân từ bên ngoài đạo quán chạy vào, cung kính ôm quyền thi lễ: bái kiến sư phụ, gặp qua sư tỷ, sư huynh. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói: tất cả không cần đa lễ. Bạch Vân đứng dậy cười nói: sư phụ, thế nhưng là có dặn dò gì vậy? Lý Bình An đứng lên ngưng trọng nói: ác khách lâm môn, vì sự sợ các người càng nguy hiểm. Đông đảo đệ tử trong đầu đều dâng lên một cảm giác nghi hoặc. Ác khách là ai vậy? Chẳng lẽ là đại đường còn có người dám tới tam thanh quan gây chuyện sao? Bạch Vân đột nhiên nhớ tới trước đó Thánh Đường xuất quân xâm lấn, sắc mặt lập tức biến đổi. Chẳng lẽ lại có người từ Thánh Đường đến sao? Còn có thể làm cho cao thủ là sư phụ thận trọng đến như vậy? Một đạo cột sáng to lớn trắng loãng từ phía bên cạnh bắn ra, giống như thiên phạt rơi xuống Tam Thanh Quan. Ánh mắt của Lý Bình An ngưng lại, không có lựa chọn mặc cho cái cột sáng rơi xuống. Mặc dù biết cột sáng không mảy may tổn hại được Tam Thanh Quan, nhưng mà vẫn là muốn ra tay thử một chút xem thủ đoạn của siêu phàm. Thử một chút xem ở chỗ địa phủ gia trì có thể đối kháng với cả siêu phàm hay không. Kết quả giao thủ thăm dò liên quan đến hành động sau này của hắn là cường ngạnh đối mặt với thế lực động kích, hay vẫn là ở bên trong Tam Thanh Quan, chẳng quan tâm tới bên ngoài. Lý Bình An duỗi tay ra, phù văn rậm rạp xuất hiện trong không trung, thêm vào lực lượng của địa phủ gia trì xuống, ngưng tụ thành một mảnh âm sơn. Âm sơn san sát sa hà màu đen, giống như hắc thủy hà chảy xuôi trong âm sơn vậy. Lý Bình An duỗi tay, phù văn rậm rạp xuất hiện trong không trung, thêm vào lực lượng của địa phủ gia trì xuống, ngưng tụ thành một mảnh âm sơn. Âm sơn san sát sa hà màu đen, giống như hắc thủy chảy xuôi trong âm sơn. Cột sáng trắng noãn bắn trên đại trận, hình chiếu hình thành bên trong âm sơn. Ầm ầm, dãy núi liên tiếp vỡ vụn, cột sáng thì cũng bị chắn gắt gao đứng vững. Sau một lát, cột sáng tiêu tan, âm sơn hư ảnh cũng trở nên rất ảm đạm. Trong lòng của Lý Bình An buông lỏng, mặt lộ vẻ vui mừng. Một đạo ánh sáng nhu hòa từ không trung chiếu rọi xuống. Bên trong quang mang, hơn 20 người của thánh đường rơi xuống. Cầm đầu là một người trung niên, thân mặc hắc bào, một tay cầm một quyển kinh màu vàng nhạt, một tay khác thì cầm thanh trường kiếm. Thân kiếm màu đen, phía trên mơ hồ có hồng quang chảy xuôi. Chỗ chuôi kiếm là một cái đầu lâu. Nam tử áo đen, hai tay khoanh trước ngực, xoay người thi lễ cười nói: Thánh Sơn Thần Thánh Tài Quyết Sứ Cuồng Tam gặp qua Tam Thanh Quan quán chủ. Lý Bình An ngưng trọng nhìn Cuồng Tam, trên thân của hắn cảm nhận được uy hiếp cường đại, cũng chắp tay thi lễ nói: Tam Thanh Quan quán chủ Lý Bình An gặp qua Cuồng Tam tiên sinh. Cuồng Tam thì đứng dậy, nhìn về bên trong núi rừng phía dưới cười nói: Ám Nguyệt, Chi Long Dạ Nhiễm, tiên sinh còn không ra sao? Một vòng huyết nguyệt to lớn từ bên trong dãy núi phía sau dâng lên. Bên trên huyết nguyệt tán phát nồng đậm hắc khí, mang theo tà ác cùng khác thường. Trong lòng của Lý Bình An hơi động. Ám Nguyệt Chi Long là phong hào hay thật sự là long vậy? Nếu thật là long, quay đầu nhìn về phía bát quái tỏa long tỉnh bên cạnh, trong lòng động một trận. Lý Bình An nhỏ giọng nói: Các người ở bên ngoài đạo quán đừng ra ngoài, vì sự đi đối phó với cả bọn chúng. Vâng. Mấy đồ đệ liên tục gật đầu, Bạch Kiều Thuần thì thậm chí còn vui vẻ lùi về phía sau vài bước. Lý Bình An không còn gì để nói. Thu một đám đệ tử như thế này thì các người đều không lo lắng cho an nguy của sư phụ sao? Chương 474, Thập Nhị Tiên Sinh Nhúng Tay. Lý Bình An xuất ra thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở trước Tam Thanh Quan đại môn. Tay cầm phất trần, ngẩng đầu nhìn lên huyết nguyệt trên bầu trời. Đạo bào phiêu giật, tự có một cỗ khí lực. Trăng tròn phóng đại, một đám người sáng ngời hoa lệ từ bên trong huyết nguyệt đi ra. Loan giá, chỉnh thể đều là kim sắc, được vẽ phi long, hoa văn ngân sắc. Từng chuỗi hạt minh châu từ trên đỉnh loan giá rủ bố xuống bốn phía làm màn che, toàn bộ đều là hào khí tận trời. Bên trong đạo quán, Bạch Kiều Thuần ngẩng đầu nhìn loan giá thì thầm nói: Thật là giàu có mà. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo đều vô thức gật đầu. Loan giá dừng lại trên không trung, huyết nguyệt nhạt dần rồi biến mất. Uy áp bàng bạc bao trùm toàn bộ Thương Ma Sơn mạch. Tất cả linh thú, hung thú, dã thú đều nằm rạp trên mặt đất run rẩy. Nhóm người trong thánh đường đều cảm giác trên người trầm xuống, nội tâm hiện lên cỗ xúc động muốn thuần phục. Trong lòng tất cả lập tức đều mặc niệm danh hiệu của vô lượng quang thần. Lúc này mới tốt hơn một chút. Cuồng Tam thì nhìn Loan Giá trong lòng phát sầu một trận. Đầu ác long này cũng không phải dễ đối phó. Nếu có thể, Cuồng Tam cực kỳ muốn một kiếm chém giết đầu ác long này. Nhưng mà Cuồng Tam thì không thể không thừa nhận, hắn không phải là đối thủ của đầu ác long này. Cùng cảnh giới, nhưng bên trong long tộc trời sinh sẽ chiếm ưu thế. Cuồng Tam hai tay khoanh trước ngực cười nói: Cuồng Tam, gặp qua Dạ Nhiễm tiên sinh. Tiên sinh từ sao mà tới chỗ này là vì chuyện gì? Màn trướng Minh Châu trên kệ hoa lại tự động kéo về phía hai bên. Một thanh niên tà ý mười phần nằm trong đấy, đồng tử dựng thẳng, quét mắt một vòng, hắc hắc nói: Cái Tây Vực này từ khi nào trở thành thánh đường của ngươi đúng không? Thần thánh tài quyết sứ có thể đến, bản vương thì không thể đến sao? Cuồng Tam cười nói: Tất nhiên là có thể, chỉ là người này là dị đoan, còn xin Dạ Nhiễm tiên sinh không nhúng tay mới phải. Dạ Nhiễm ngồi thẳng người, một đôi đồng tử dựng thẳng, nhìn Lý Bình An cười lạnh nói: Hắn là thánh đường, ngươi dị đoan cũng là kẻ thù của bổn vương. Tiểu tử, chính là ngươi làm nô tài của ta bị thương, thả nô lệ của ta đi. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn Dạ Nhiễm nói: Nếu như ngươi nói chính là nữ oa hậu nhân bên trong Kim Sa sa mạc, là bần đạo làm đấy. Dạ Nhiễm nhếch miệng lên, tiếu dung đầy tà ý nói: Vậy mà trực tiếp thừa nhận, bản vương muốn ngươi chết, ngươi cũng không phản đối sao? Lý Bình An sững sờ, đây là hỏi ý kiến ta sao? Vô thức lắc đầu nói: Bần đạo đương nhiên là phản đối. Dạ Nhiễm cười to hai tiếng, trong mắt một đạo hàn quang hiện lên, đột nhiên cúi đầu há mồm, gầm lên giận dữ. Trong miệng lộ ra đầy răng nanh nhọn hoắt, một ngọn lửa màu đen từ trong miệng của Dạ Nhiễm phun ra, hóa thành hắc hỏa đầy trời, rơi xuống mặt đất. Một lời không hợp liền xuống tay, không chút do dự. Lý Bình An biến sắc, vừa muốn hành động, không gian nổi lên một trận gợn sóng. Thập nhị tiên sinh, dây thắt lưng bồng bềnh xuất hiện ở phía dưới biển lửa, thuận tay kéo một cái biển lửa màu đen vung lên. Biển lửa đầy trời trong chốc lát hóa thành đầy trời tuyết bay, bay xuống. Bông tuyết trắng noãn bay lả tả trong thiên địa, xa hoa lộng lẫy. Dạ Nhiễm thì có chút sững sờ. Có chuyện gì vậy? Long viêm của ta làm sao lại không có? Triệu Hân Duyệt quay người, mỉm cười với cả Lý Bình An, chắp tay thì lễ nói: Trước kia từ biệt, quán chủ từ trước đến nay có tốt không? Lý Bình An thì chắp tay đáp lại, bất đắc dĩ cười nói: Thập nhị tiên sinh, ngươi nhìn lên tình huống trên bầu trời liền biết bần đạo có tốt hay không. Triệu Hân Duyệt che miệng cười khẽ nói: Ta tin tưởng bọn họ không làm khó được quán chủ. Lý Bình An lắc đầu: Ngươi sai rồi. Nếu không phải thập nhị tiên sinh xuất thủ, cái quán nhỏ này của bần đạo sẽ phải táng thân nơi biển lửa. Thanh Tuyết, Thanh Vũ ghé vào bên trong bức tường, lộ ra cái đầu nhỏ. Thanh Vũ thì hưng phấn, phất tay kêu lên: Hân Duyệt tỷ tỷ, ngươi đã trở lại rồi. Triệu Hân Duyệt nhìn về phía bọn họ nhẹ gật đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Khoảng thời gian này rời khỏi đạo quán, nàng dùng phi hạc truyền âm cùng Thanh Tuyết, Thanh Vũ nói chuyện là nhiều nhất. Sắc mặt của Dạ Nhiễm dần dần âm trầm xuống, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Triệu Hân Duyệt, trong mắt thì mang theo sát ý mãnh liệt, thì thầm tự nói: Hạo Nhiên thư viện, thập nhị tiên sinh. Triệu Hân Duyệt xoay người nhìn về phía của hai người, quay người thi lễ, âm thanh giòn giã nói: Tam thanh quan quán chủ đối với ta có ân tặng sách, còn xin hai vị thối lui. Chương 475, Cuồng Tam, Cuồng Ngạo. Cuồng Tam thì nắm chặt trường kiếm bên hông, áy náy nói: Thập nhị tiên sinh, đạo môn chính là tà giáo, tam thanh quan quán chủ càng là dị đoan, thập nhị tiên sinh chớ có bị hắn mê hoặc. Triệu Hân Duyệt nhàn nhạt nói: Cuồng Tam, nơi này không có tín đồ của thánh đường, liền không cần kéo tà giáo dị đoan gì đi hả? Cuồng Tam thì nhíu mày nói, Thập Nhị tiên sinh thật sự là không lùi sao? Triệu Hân Duyệt lắc đầu. Cuồng Tam tiếc nuối nói, vậy ta chỉ có thể đem Thập Nhị tiên sinh bắt giữ, đưa ngài về thư viện giao cho phu tử xử lý. Loan giá bên cạnh nháy mắt tan thành mảnh nhỏ, một đạo hắc ảnh từ bên trong mảnh vỡ xông ra, gầm thét. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết là được. Một ma chảo chộp về phía của Thập Nhị tiên sinh. Cuồng Tam thì tần sắc khẽ động, mang theo người của thánh đường yên lặng thối lui, khóe môi nhếch lên ý cười. Dường như đầu ác long này rất hận người của thư viện nha. Triệu Hân Duyệt vô thức lại lui lại trong nháy mắt. Một đạo trào ảnh màu đỏ sậm như một tiếng đảo qua nơi Triệu Hân Duyệt đứng trước đó. Một kích chưa trúng thì dại nhiễm, giống như điên dại, gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Thân ảnh nháy mắt xuất hiện trước người của Triệu Hân Duyệt. Một cái tay khác thì thành hình dáng chảo hướng tim của Triệu Hân Duyệt chộp tới. Đồng thời Triệu Hân Duyệt trong tay xuất hiện một cái bút bạch ngọc. Một bút điểm ra thì kiếm khí sắc bén bắn tung tóe chính giữa lòng bàn tay của dại nhiễm. Đốm lửa văng khắp nơi, Triệu Hân Duyệt mượn lực lao về phía sau. Trong chớp nhoáng, hai người đã hoàn thành hai lần giao thủ, lần nữa kéo ra khoảng cách. Lý Bình An thì lập tức bay lên không trung, đứng ở bên người của Triệu Hân Duyệt, ngưng trọng nói. Thế nào? Triệu Hân Duyệt nhíu mày nói. Mạnh hơn ta. Cuồng Tam thì chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, tràn ngập sát ý nhìn Lý Bình An. Bên trong hốc mắt, đầu lâu trên chuôi kiếm toát ra hai đạo ánh lửa u lục. Một tiếng thét dài rung trời, dạng nhiễm ở bên trong một hắc quang nhanh chóng biến lớn. Một đôi cánh khổng lồ mở ra, đem hắc quang căng lên. Một con hắc long dài trăm thước xuất hiện trong thiên địa, răng nanh răng nhọn, đầu sừng dữ tợn, bụng thành bốn chảo, sau lưng mọc đầy gai xương. Ngay tại thời điểm hắc long hiện thân, giữa thiên địa khói đen nồng đậm mờ mịt tản ra, bầu trời thì cuồn cuộn mây đen đặt trên không trung thơ man sơn mạch, long uy tràn ngập bên trong dãy núi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dãy núi này giống như chết đi, hoàn thành tĩnh mịch. Ngoài dãy núi, rất nhiều thành trì vây quanh cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Từng bách tính đều sinh lòng sợ hãi, bị ép nhau nhau quỳ trên mặt đất. Từng tòa miếu thành hoàng đều nở rộ thần quang, bao phủ trên không của thành trì. Bên trong Tam Thanh Quan, mấy người Thạch Hạo, Ninh Quyết, Bạch Hiểu Thuần, Bạch Vân đều học theo Thanh Tuyết Thanh Vũ, ghé vào trên đầu tường, ngẩng đầu nhìn hắc long to lớn, từng người đều khiếp sợ há to mồm. Thạch Hạo lo lắng hỏi, sư phụ có thể thắng sao? Bạch Vân tự hào nói, sư huynh yên tâm đi, chỉ là một con tiểu hắc long, sao có thể là đối thủ của sư phụ chứ? Cự long đột nhiên cúi đầu, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Bạch Vân. Trong chốc lát, Bạch Vân toàn thân cứng ngắc, phịch một tiếng từ trên đầu giường, từ trên đầu tường rơi xuống đất. Lý Bình An thì sắc mặt kỳ quái. Đây chính là rồng của thế giới này sao? Sao cảm giác lại hơi giống ác long trong truyền thuyết của phương Tây kiếp trước nhỉ? Nội tâm của hắn thì khó tránh khỏi thất vọng. Đây là rồng gì chứ? Loại biến dị long này thì tỏa long tỉnh, có thể thu sao? Hắc long dựng thẳng con ngươi, nhìn về phía của Triệu Hân Duyệt, vỗ vỗ hai cái cánh lớn. Ào ào, âm phong càn quét giữa thiên địa. Dưới cuồng phong, cây cối trên núi đều ầm ầm cong mình, điên cuồng vặn vẹo. Đồng thời khí tức của hắc long liên tiếp đề cao. Mặc dù có thể đánh bại Triệu Hân Duyệt, nhưng muốn giữ một siêu phàm đại năng thì chính nó cũng cảm thấy hơi khó khăn. Hai mắt của nó nhìn chằm chằm Triệu Hân Duyệt, muốn một kích toàn lực, một đòn trọng thương. Triệu Hân Duyệt nhỏ giọng nói, quán chủ, nó để mắt tới ta rồi, Cuồng Tam thì giao cho ngươi ứng phó đây. Lý Bình An hoài nghi hỏi, ngươi được không? Triệu Hân Duyệt lắc đầu nghiêm trọng nói, ta cũng không biết. Mắt của nàng lộ ra vẻ nghi hoặc. Không biết vì sao nó lại thù địch với ta như vậy, giống như là có thâm thù đại hận vậy. Lý Bình An tùy ý nói, bắt nó lại rồi hỏi là sẽ biết thôi. Triệu Hân Duyệt đảo mắt, ta cũng biết là bắt nó lại rồi hỏi là được, nhưng mà đại năng cảnh giới siêu phàm dễ bắt như vậy sao? Càng chưa nói đến Long tộc. Cuồng Tam thì phiêu người tiến lên, tay cầm trường kiếm nghiêm túc nói với cả Lý Bình An. Nếu quán chủ Tam Thanh Quan thúc thủ chịu trói theo bản tọa về Thánh Sơn lãnh phạt, thì bản tọa hứa sẽ bỏ qua đại đường. Chương 476: Trấn áp Hắc Long. Lý Bình An thì không quan tâm đến gã, thò tay chụp một cái hô: Tỏa Long tỉnh. Trong Tam Thanh Đạo Quán, giếng nước bên cạnh cây hoa đào nở rộ thanh quang, dọc theo bát phương giếng, tám cái phù văn sáng lên. Từng đạo lưu quang, gồm những đường cong giống nhau lưu chuyển trên đó. Một giếng, miệng giếng thì trực tiếp thoát ly giếng nước, bay lên trên không trung, phía trên Tam Thanh Quan, tỏa ra hào quang rực rỡ. Bọn Thạch Hạo trợn mắt há mồm, nhìn sự biến hóa của giếng nước. Bạch Kiều Thuần thì thầm nói, giếng nước nhà chúng ta biết bay sao? Bát quái tỏa Long tỉnh bay lên trời, lơ lửng phía trên Tam Thanh Quan, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hắc Long Dại Nhiễm càng rung động trong lòng, nhìn bát quái tỏa Long tỉnh như thấy thiên địch vậy, nhất thời thất thủ tâm thần. Nếu không có sát tâm mãnh liệt với cả Triệu Hân Duyệt thì nó hẳn đã chạy trối chết rồi. Lý Bình An vung tay lên hô, đi. Hai đạo xiềng xích xông ra khỏi tòa Long Tỉnh, giống như nhảy qua không gian, trong nháy mắt đã đến trước mặt Dạ Nhiễm. Con người to lớn của Dạ Nhiễm co rụt lại, nó vô thức muốn tránh né. Phốc phốc, hai đóa huyết hoa màu đen nở rộ, trong nháy mắt xiềng xích đã xuyên qua da thịt hai chân trước của Hắc Long. Lân phiến phòng ngự mà nó vẫn lấy làm kiêu ngạo, giống như đậu hũ đụng là nát. Xiềng xích thì xuyên qua huyết nhục khóa lại xương bả vai. Hắc Long ngửa mặt lên trời chu lên thống khổ, vô ý thức bay lên trên. Bằng! Trong nháy mắt xiềng xích bị kéo thẳng. Hắc Long giống lên đau đớn, ra sức giãy giụa trong không trung. Cuồng phong thì càn quét qua. Chủ nhân! Đám tôi tớ ngũ giai cao thủ cầm đầu là Hắc Yêu Xà đều kêu lên kinh sợ. Hắc Dạ Long gầm thét, thần thánh chi nguyệt phá cho ta. Hắc Long hội tụ long khí giữa hai sừng, hình thành một vòng trăng khuyết màu đen, đột nhiên bắn ra vò tới hướng của bát quái tỏa Long Tỉnh. Hắc quang trăng khuyết lướt qua không trung, lực lượng cường bạo khiến cho cả không gian đều trở nên vặn vẹo. Hắc quang trăng khuyết khí thể phi phàm đụng vào tỏa Long Tỉnh, phát ra tiếng vụn vỡ trong trẻo giống như bong bóng nhỏ hư ảo tiêu tán. Hắc Long thì đang đau đớn giãy giụa, lập tức trợn tròn mắt, ngốc trệ trên không trung. Triệu Hân Duyệt thì cũng khó mà tin. Điều này sao có thể? Đây là năng lực thiên phú của Hắc Long tộc. Trên xiềng xích, từng đạo phù văn sáng lên, giống như tia chớp màu đỏ lan ra. Thoáng chốc, phù triện đã trải khắp xiềng xích. Hắc Long Dại Nhiễm lập tức mất hết lực lượng, chỉ có thể tuyệt vọng mặc cho xiềng xích kéo xuống bên trong bát quái tỏa Long Tỉnh. Đồng thời thì nó càng đến gần bát quái tỏa Long Tỉnh, thân thể càng thu nhỏ lại, cuối cùng theo xiềng xích chìm vào bên trong miệng giếng. Lý Bình An thì vung tay nói trở về. Bát quái tỏa Long Tỉnh rơi xuống mặt đất, ầm một tiếng rơi về chỗ cũ. Trên mặt nước nổi lên từng đạo lưu quang. Cuồng Tam thì bên cạnh sợ tới choáng váng. Vừa rồi Hắc Long còn hung ác điên cuồng chảnh chọe ngầu lòi, trong nháy mắt liền bị một cái giếng chấn áp sao? Nếu như gã nhìn không sai thì đó chính là một cái giếng nước. Giếng nước này từ trong viện bay ra. Triệu Hân Duyệt thì cũng có chút khó tin. Đối thủ lớn nhất cuộc đời mình, thậm chí khiến mình chuẩn bị xong việc cầu cứu, thế mà bị chấn áp như vậy. Nàng quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An, đang thản nhiên. Quả nhiên quán chủ vẫn luôn sâu không lường trước được như vậy. Lần này mình tới giúp có vẻ tự mình đa tình rồi. Hắn căn bản không cần mình giúp. Không có Hắc Long, lòng của Lý Bình An thì vững vàng cực kỳ. Mình cộng thêm Triệu Hân Duyệt, đối phó một siêu phàm giả của Thánh Đường, dù không thắng được thì cũng ít nhất có thể tự vệ nhỉ. Lý Bình An và Triệu Hân Duyệt đều nhìn về tài quyết sứ thần thánh của Thánh Sơn. Cuồng Tam thì bị dọa tới mức bay ngược về sau mấy chục mét. Gã nhớ tới tiếng kêu thảm của Hắc Long, da mặt thì không kìm được mà run rẩy hai lần. Lý Bình An cười nói, ngươi vừa nói cái gì cơ? Trường kiếm màu đen của Cuồng Tam thu vào vỏ, gã xoay người thi lễ sùng bái cười. Xin cho tại hạ giới thiệu một lần nữa, tại hạ là Thánh Đường giáo chủ Cuồng Tam, phụng mệnh quang thần đến đây mời quán chủ Tam Thanh Quan đến Thánh Sơn làm khách. Bạch quang lóe lên trên thân của Cuồng Tam, trường bào tài quyết sứ màu đen nháy mắt biến thành trường bào chủ giáo màu trắng, trên thân bao phủ bạch quang thánh khiết, hòa ái dễ gần. Lý Bình An thì trợn tròn mắt, người của Thánh Đường đều không biết xấu hổ như vậy sao? Hồi đó Minh Vi Thương rất bình thường mà. Chương 477, Lý Đại lừa bịp. Triệu Hân Duyệt đứng bên cạnh Lý Bình An, truyền âm nói. Đừng giết bọn họ. Cuồng Tam thì không giống như với cả Dạ Nhiễm. Dạ Nhiễm là long tộc bị khu trục ra khỏi Long Đảo. Trấn áp thì trấn áp thôi. Nhưng đại biểu cho Cuồng Tam là Thánh Sơn. Nếu giết gã, ngươi sẽ bị Thánh Sơn điên cuồng trả thù. Cho dù ngươi thực lực cường đại, nhưng mà chỉ cần bọn họ điều động mấy tên siêu phàm cảnh giới tiến vào phá hư đại đường, những gì ngươi vất vả xây dựng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Lý Bình An nhìn Cuồng Tam cười. Thực ra bần đạo cũng chẳng có ác cảm gì với cả Thánh Đường cả. Thậm chí một tên đệ tử ký danh của bần đạo là người trong Thánh Đường. Cuồng Tam mở miệng nói. Bạch Phong, bản tòa biết điều đó. Ánh mắt của Lý Bình An hơi kinh ngạc. Thì ra địa vị của Thanh Phong ở Thánh Đường còn cao hơn cả mình nghĩ. Ngay cả siêu phàm đại năng cũng biết nó. Lý Bình An thì cười nói. Thật ra bần đạo cũng có chút hiểu biết về Thánh Đường. Quang thần phổ chiếu thế giới, ngài là công nghĩa, thánh khiết, thành thật. Ngài dẫn dắt con đường tiến bước của chúng sinh chúng ta. Cuồng Tam thì kinh nghi, nhìn Lý Bình An. Chẳng lẽ hắn thật sự hiểu rõ Thánh Sơn sao? Lý Bình An tôn sùng nói. Quang thần là ánh sáng, là đức tin, là sự tồn tại vô hạn. Ngài toàn trí toàn năng, hiện diện ở khắp nơi, tràn ngập vạn vật. Ngài là sáng tạo và là cai trị thiên địa vạn vật. Ngài là chủ của chúng ta. Hắn cảm thán. Ca ngợi quang thần, từ ái quang thần. Ngài là chúa tể của thiên địa vạn vật. Ngài là chân thần độc nhất vô nhị. Ngài là chân thần của từ ái, sự công bằng, thánh khiết và thành tín. Lẽ ra chúng ta nên thờ phụng Ngài, ca ngợi Ngài mới phải. Chúng ta vốn chỉ là cát bụi, là Ngài làm cho chúng ta đã có được hình dạng giống Ngài. Chúng ta vốn là tội nhân của thế gian, là Ngài đã không bỏ rơi chúng ta để chúng ta nhận được ân điển của Ngài. Cuồng Tam nghe lời nói sùng bái của Lý Bình An, kinh ngạc há hốc miệng, trong lòng thì càng giống như bị một đám yêu thú trà đạp chạy qua, loạn thành một đoàn. Sao cảm giác so với ta, hắn càng giống một tín đồ cuồng nhiệt của quang thần hơn nhỉ? Cuồng Tam lấy lại tinh thần, nhanh chóng mở cuốn kinh thư màu đen trong tay ra, cầm bút vội vàng ghi chép lại toàn bộ những lời của Lý Bình An vừa nói. Ây, nói hay quá. Ghi chép xong rồi thì Cuồng Tam ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, chờ mong hỏi. Còn gì nữa không? Lý Bình An thành kính nói tiếp. Thần yêu thế nhân, chúng sinh trên đời này đều là cừu non của thần. Thánh Đường chính là người chăn cừu của thần. Cuồng Tam thì tiếp tục ghi lại. Lý Bình An đột nhiên đưa tay chỉ vào đám tay sai của Thần Thánh Chi Nguyệt, phẫn nộ nói. Mà bọn hắn chính là sói đói hoành hành giữa thiên địa này, tàn sát kiều non của thần. Thân làm người chăn kiều, chúng ta cần phải làm gì? Cuồng Tam thì dừng bút, quay đầu nhìn về phía đám người của thần thánh Chi Nguyệt. Ánh mắt lóe lên một tia sắc bén nói, giết, trốn mau, thánh đường đáng chết. Đám ngũ giai cao thủ của thần thánh Chi Nguyệt tức giận mắng, nhào nhào chạy tứ tán. Cuồng Tan thì vươn tay ra nói, thánh quang lĩnh vực. Không gian xung quanh liền bị bóp méo. Trong nháy mắt, toàn bộ ngũ giai cao thủ đang bỏ chạy của thần thánh Chi Nguyệt đều biến mất trong không trung. Bóng dáng của Cuồng Tam cùng với cả bọn ngũ giai cao thủ của thánh đường cũng đều biến mất trong chớp mắt. Lý Bình An cười nói, chúng ta xuống trước thôi. Triệu Hân Duyệt kinh ngạc nhìn Lý Bình An, gật đầu. Hai người bay xuống dưới, đáp xuống trước Tam Thanh Quan đạo môn. Thạch Hạo cùng mọi người lập tức từ bên trong đạo quán chạy ra. Thanh Tuyết, Thanh Vũ chạy đến bên cạnh Triệu Hân Duyệt. Thanh Vũ thì ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi, Hân Duyệt tỷ, bọn họ đâu rồi? Triệu Hân Duyệt giải thích, Cuồng Tam kéo bọn chúng vào bên trong lĩnh vực để giao chiến rồi. Thanh Tuyết thì không hiểu hỏi lại, lĩnh vực là cái gì? Lý Bình An thì cũng tò mò nhìn về phía của Triệu Hân Duyệt. Triệu Hân Duyệt giải thích, người tu luyện sau khi tiến vào siêu phàm cảnh giới liền có thể lĩnh hội được cách điều khiển không gian. Lĩnh vực chính là vận dụng không gian chi lực để xây dựng một địa điểm chiến đấu có lợi cho mình. Thanh Tuyết, Thanh Vũ cái hiểu cái không, nhẹ nhàng gật đầu. Một lát sau thì không trung nổi lên một đạo bạch quang. Đám người Cuồng Tam xuất hiện trên không trung, không thấy người của thần thánh Chi Nguyệt đâu nữa. Mấy sợi u hồn tiến vào địa phủ. Cuồng Tam thì cười ha hả nói, quán chủ nói không sai, thế nhân đều là cừu non của thần. Thân làm người chăn cừu, lẽ nào lại không bảo vệ tốt cừu non của thần sao? Bất kỳ con sói đói nào tơ tưởng chiếm đoạt, giết hại cừu non, đều bị người chăn cừu xử lý. Lý Bình An hài lòng nói, người nghĩ được như vậy là tốt lắm rồi, đó mới chính là nguyện ý của Quang Thần. Chương 478 Họa Thánh. Cuồng Tam thì nghiêm túc nói, nếu quán chủ muốn gia nhập thánh đường, tại hạ nguyện ý ra mặt tiến cử, bằng vào tín ngưỡng của quán chủ với Quang Thần, thánh tử tiếp theo trừ ngươi ra thì không còn là ai phù hợp hơn. Lý Bình An lắc đầu cười nói, không cần, bần đạo đã quen với cuộc sống nhàn vân dã hạc rồi, thánh đường thì không hợp với cả bần đạo. Cuồng Tam thì lộ vẻ tiếc nuối trong mắt, hai tay khoanh trước ngực, khom lưng thi lễ nói, đã tạ quán chủ chỉ điểm, hy vọng chúng ta về sau không gặp lại nhau nữa. Những người còn lại của thánh đường thì cũng đều cúi người thi lễ. Cuồng Tam dẫn theo các đệ tử quay người rời đi, bay về hướng đông. Ở trước Tam Thanh Quan đại môn, Lý Bình An vỗ miệng một cái, cái tên Cuồng Tam này chẳng điên cuồng chút nào. Một thanh âm từ bên cạnh bay tới, không phải hắn không cuồng, mà bởi vì ở trước mặt quán chủ hắn cuồng không được. Hey, đã xong rồi. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, trên một cây đại thụ bên cạnh, một người trung niên chẳng biết đã đứng ở đó từ lúc nào, tay thuận cầm bút, tay kia cầm một cuộn tranh. Người trung niên vung tay một cái thì cuộn tranh vù vù xoay vòng bay về phía của Lý Bình An. Lý Bình An thì nâng tay chụp lấy cuộn tranh. Người trung niên cười nói, ta vừa mới họa xong đấy, mời quán chủ thưởng thức. Lý Bình An nhìn bức họa, phía trên bức họa là mây đen áp đỉnh, lôi đình vạn quân, âm phong gào thét. Bên dưới đám mây đen là một con hắc long hung dữ vẩy hai cánh, ra sức vật lộn. Hai dải xiềng xích mang theo phù văn xuyên qua chân trước của hắc long, nối liền đến phía trên một miệng giếng cổ thần bí. Toàn bộ bức tranh sống động như thật, tựa hồ trong lúc ngắm nhìn bức tranh có thể nghe được tiếng gầm gừ của hắc long, thậm chí còn có thể cảm nhận được hắc long đang ra sức giãy giụa. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên, tán thưởng nói, Hoa tiên sinh vẽ đẹp lắm. Người trung niên từ trên đại thụ bay xuống, vừa tiến về phía của mọi người, vừa hiếu kỳ hỏi, người biết ta sao? Lý Bình An thì cười không nói, không thể nói là từ khi các người mới đến đại đường, ta đã âm thầm dò thám các ngươi rồi, quá bất lịch sự. Hoa Thiên Sinh đến trước mặt đám người Lý Bình An, chân thành nói: Quang Thần cũng là người tu luyện, gã không vĩ đại như ngươi nói đâu, càng không phải là cái gì toàn trí toàn năng, vạn vật chi chủ, ngươi không cần phải sùng bái gã. Lý Bình An thì nhẹ gật đầu cười nói: Điều đó ta biết mà, vậy ngươi còn sùng bái Quang Thần? Hoa Tiên Sinh nhìn Lý Bình An, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Lý Bình An lắc đầu nói: Bần đạo thì không hề tin Quang Thần. Hoa Tiên Sinh sửng sốt nghi hoặc: Vậy những lời ngươi vừa nói là? Lý Bình An thản nhiên nói: Chỉ là nói bậy thôi. Hoa Tiên Sinh khóe miệng co giật vài cái: Nói linh tinh, nói được đến thế mà bảo là nói linh tinh sao? Cho dù có là tín đồ cuồng nhiệt thành tín nhất thì cũng chỉ được đến thế là cùng. Triệu Hân Duyệt đứng bên cạnh bật cười thành tiếng nói: Hoa Thúc, ngươi không cần phải lo lắng đâu. Quán chủ là người đứng đầu đạo môn, sao có thể đi sùng bái Vô Lượng Quang Thần được? Ta đoán là hắn chỉ muốn làm cho bọn người thánh đường mất cảnh giác thôi. Lý Bình An thì cười ngượng ngùng: Hắn chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi. Hoa Tiên Sinh thì ngượng ngùng cười nói: già rồi, không hiểu được suy nghĩ của người trẻ tuổi các ngươi. Lý Bình An thì trả lại bức họa cho Hoa Tiên Sinh nói: Hoa Tiên Sinh, tranh của ngài. Hoa Tiên Sinh thì hào phóng khoát tay nói: Tặng cho người đấy. Triệu Hân Duyệt đứng bên cạnh giải thích: Quán chủ, Hoa Tiên Sinh là họa thánh của thư viện. Một chiếc bút vẽ trong tay có thể vẽ giả thành thật. Chỉ cần kích hoạt bức tranh này, hắc long trong tranh liền sẽ bay ra đối địch, sức mạnh cũng không hề yếu một chút nào đâu. Hoa Tiên Sinh khiêm tốn nói: Họa thánh gì chứ? Chữ thánh này ta không dám nhận đâu, nói ra lại làm thiên hạ cười chê. Ánh mắt của Lý Bình An lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng nói: Cái này quá quý giá, bần đạo không thể nhận. Hoa Tiên Sinh tùy ý khoát tay. Bức họa này vốn là vì nhìn thấy quán chủ dùng giếng khóa hắc long mà họa ra. Quán chủ nếu như không thích thì sẽ đi là được. Trên trán của Triệu Hân Duyệt hiện lên vài đường hắc tuyến. Xé đi không phải sẽ kích hoạt bức tranh sao? Lại làm ra một con hắc long xuất hiện, náo loạn tam thanh quan. Lý Bình An thì do dự một chút cảm kích nói: Vậy bần đạo liền cung kính không bằng tuân lệnh. Liền xoay tay một cái, bức tranh lập tức biến mất. Ánh mắt của Hoa Tiên Sinh sáng lên. Không gian nguyên khí, hắn quả nhiên là siêu phàm cảnh giới. Lý Bình An thì nghiêng người, vươn tay ra nói: Hoa Tiên Sinh, Hân Duyệt cô nương, mời vào trong. Chương 479, Hòa Hợp. Đám người tiến vào bên trong tam thanh quan. Sau khi bước vào đại môn, Hoa Tiên Sinh hít một hơi thật sâu, tán thưởng nói: Đây là nơi tốt, tràn đầy thiên địa nguyên khí. Lý Bình An cười nói: Theo cách nói của đạo môn chúng ta thì gọi là thiên địa linh khí. Tam thanh quan đạo môn có công năng tự hội tụ linh khí. Đám người Thạch Hạo có thể tiến bộ nhanh như vậy, một phần nguyên nhân là cũng vì trong đạo quán luôn tràn đầy thiên địa linh khí. Hoa Tiên Sinh thì quét tầm mắt, liếc mắt liền nhìn thấy một miệng giếng cổ nằm bên cạnh gốc cây hoa đào. Lập tức bước tới, đi quanh giếng cổ vài vòng rồi hỏi: Đó chính là cái giếng cổ đã khóa hắc long lại sao? Mấy người Lý Bình An cũng đi tới, vài đệ tử hiếu kỳ đứng xung quanh giếng cổ nhìn xem. Từ sau khi trở về từ phía tây, miệng giếng này dường như có chút thay đổi, xuất hiện thêm vài sợi dây xích. Bọn họ thì còn tưởng rằng sư phụ để đấy để trang trí cho miệng giếng cổ, không ngờ rằng dây xích này hóa ra lại lợi hại như vậy. Vậy mà có thể trói rồng sao? Một con rồng lớn như vậy thoát cái đã bị xiềng xích khóa chặt lại rồi. Lý Bình An thì cười giải thích: Giếng này tên là Bát Quái Tỏa Long Tỉnh, nguồn gốc của giếng này thì bần đạo sẽ không nói thêm với các ngươi được. Bây giờ thì nó chỉ là một miệng giếng bình thường trong đạo quan mà thôi. Hoa tiên sinh tấm tắc nói, bát quái tỏa long tỉnh, chưa từng nghe nói qua, nhưng mà chiếc giếng này thật sự không phải chỉ là một chiếc giếng bình thường. Bạch Kiều Thuần nhìn nước giếng loang loáng, liền kích động kêu lên, sư phụ, thế nước giếng bây giờ uống được không? Lý Bình An gật đầu, nếu đã gọi là giếng nước thì dĩ nhiên có thể uống được rồi. Ánh mắt của Bạch Kiều Thuần vui vẻ, lập tức liền dùng linh lực húp một vốc nước giếng lên, rót vào trong miệng. Hoa tiên sinh vội vàng kêu lên, chờ đã, Hắc Long có kịch độc đấy. Bạch Kiều Thuần đã uống một hớp lớn rồi, chẹp miệng một tiếng vui vẻ nói, thật ngon. Hắn ta lại vội vàng uống thêm hai ngụm. Hoa tiên sinh sững sờ, hả, vậy mà lại không sao sao? Lý Bình An cười ha hả, tỏa long tỉnh là món pháp bảo rất mạnh, có thể rút ra long lực thuần túy để biến thành linh tuyền, không thể có độc tính trong nước giếng được. Thanh Vũ, Thanh Tuyết, Thạch Hạo, Ninh Khuyết cũng đều hút một vốc nước giếng uống thử. Hoa tiên sinh thì cũng tò mò muốn nếm thử, đôi mắt sáng lên, chỉ cảm nhận được dòng nước suối ngọt lành mát lạnh chảy vào trong cổ họng. Trong nháy mắt, cả người đều trở nên tinh thần phấn chấn, ngay cả nguyên khí trong cơ thể cũng đều mạnh mẽ hẳn lên. Triệu Hân Duyệt thì nhìn về phía đại điện nói, quán chủ, ta muốn đi thắp một nén hương có được không? Ta muốn cảm tạ ân đức của đạo môn đã đưa luận ngữ. Lý Bình An thì ngạc nhiên cười nói, đương nhiên là có thể, bần đạo dẫn ngươi đi. Lý Bình An cùng với cả Triệu Hân Duyệt tiến về phía đại điện. Hoa tiên sinh thì còn đang uống nước, quay đầu nhìn về phía của Triệu Hân Duyệt cùng Lý Bình An, nheo mắt lại, thì thầm trong lòng, hai người này không phải là có quan hệ gì đấy chứ. Quán chủ Tam Thanh Quan này thần bí như vậy, thập nhị tiên sinh nếu thật sự có tình nghi với hắn, chỉ sợ là không phải việc tốt. Thanh Vũ thì kéo vạt áo của Hoa tiên sinh một cái. Hoa tiên sinh lấy lại tinh thần, lộ ra một nụ cười hòa ái nói, tiểu cô nương, có chuyện gì? Thanh Vũ hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng Hân Duyệt tỷ có quan hệ gì? Mấy người Thạch Hạo cùng đều nhìn về phía của Hoa tiên sinh. Hoa tiên sinh thì cười ha hả nói, ta sao? Luận bối phận ta là sư thúc của nàng, lợi hại không? Thanh Vũ thì liên tục gật đầu, ánh mắt ngưỡng mộ nói, lợi hại. Bạch Kiều Thuần ợ một cái, nhìn về phía cây đào bên cạnh hoài nghi nói, đến giếng nước nhà chúng ta đều là vật lợi hại như vậy, có thể giam rồng, cây đào này có phải là cũng rất lợi hại không? Những người còn lại thì cũng đều nhìn về phía cây đào. Thạch Hạo càng là mang vẻ mặt kích động. Ở bên trong đại điện thì Lý Bình An đang cùng Triệu Hân Duyệt dâng hương. Lý Bình An gọi mọi người, đừng có chơi đùa nữa, có khách tới thư viện, mau đi chuẩn bị đồ ăn đi. Tiểu Thạch đâu, người hãy lên núi bắt một con mãnh thú trở về. Đám đệ tử đồng thanh đáp, vâng sư phụ. Thạch Hạo thì quay người chạy ra bên ngoài. Bạch Kiều Thuần lại ợ một cái nói lớn, sư phụ, ta đi hái ít rau dại nha. Hắn ta quay người cũng chạy ra ngoài. Thanh Vũ, Thanh Tuyết cười hì hì, bọn ta đi nấu cơm. Hai người vui vẻ về phía hậu viện. Ninh Quyết thì nhìn bên trái nhìn bên phải mở miệng, sư phụ, thế còn con làm gì? Chương 480, Thánh Đường bị tập kích. Lý Bình An nói, ngươi hãy xuống núi đi, đi vào trong thành mua ít rượu về. Ninh Quyết thì cung kính đáp, vâng. Triệu Hân Duyệt khẽ cười to, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, cho ta một chút, ta cũng giúp các ngươi nấu cơm. Lý Bình An thì vội vàng nói, các ngươi tới đây là khách rồi, sao có thể để các ngươi nấu cơm được. Triệu Hân Duyệt thì không vui nói, các nàng vẫn còn nhỏ mà. Nàng ta nhẹ nhàng đi về phía của Thanh Vũ, Thanh Tuyết. Thanh Vũ, Thanh Tuyết thì mỗi người lôi kéo một cánh tay của Triệu Hân Duyệt, nghịch ngợm cười với cả Lý Bình An một cái, tiếp tục nhảy chân sáo đi về phía của hậu viện. Trong viện thì chỉ còn lại Lý Bình An cùng với cả Hoa tiên sinh, mắt to trừng mắt nhỏ. Hoa tiên sinh thì cười gượng nói, đừng nhìn ta, ta không biết làm cơm đâu. Lý Bình An cười ha hả, trùng hợp quá, ta cũng chẳng biết làm cơm. Trong lúc đám người Lý Bình An đang dùng cơm trưa, Cuồng Tam dẫn theo các đệ tử Thánh Đường phi thân bay không ngừng trên không trung. những đám mây lao vun vút bên người. Cuồng Tam thì nghi ngờ nói, hắn thật sự là kẻ dị giáo sao? Những lời hắn nói chứng tỏ phải là tín đồ trung thành nhất mới có thể nói ra. Đường chủ thánh đường của Huyễn Nguyệt Đế Quốc, Thủy Vận cung kính nói, đại nhân, kẻ dị giáo đều là kẻ gian trá xảo quyệt, có thể là hắn cố ý thể hiện ra bộ dạng giả dối mà thôi. Cuồng Tam thì nhẹ gật đầu, nhưng có điều suy nghĩ nói, nếu như những điều khiến ta nghi ngờ là ở trong thánh đường cũng chưa từng nghe được những câu nói như vậy, nếu không phải là ngươi thật sự thành kính sùng bái thần quang, hắn sao có thể lĩnh ngộ được sự vĩ đại của quang thần? Những lời của hắn nói vô cùng phù hợp với cả giáo lý của quang thần. Tất cả cao thủ thánh đường đều trố mắt nhìn nhau. Trong quá khứ cũng từng có kẻ dị giáo giả mạo làm tín đồ của quang thần, thế nhưng bọn chúng cùng lắm chỉ đọc qua vài câu văn trong thánh kinh, bắt đọc thuộc lòng một đoạn thánh kinh thì cũng không đọc được, càng đừng nói đến việc lĩnh ngộ được sự vĩ đại của quang thần. Những lời quán chủ Tam Thanh Quan nói thật sự chứng minh được sùng bái cực hạn đối với cả quang thần. Cùng với những lời tán dương cao quý nhất ấy, đều không thể nào là giả được. Hơn nữa, những lời đó cũng rất giống với cả nội dung trong thánh kinh. Chẳng lẽ quán chủ thật sự là tín đồ quang thần sao? Vậy tại sao hắn lại muốn rời khỏi thánh đường? Kỳ lạ, thật sự là kỳ lạ. Thủy Vận kiên quyết nói, đại nhân, đạo môn khi lựa chọn quán chủ chắc chắn sẽ không thể nào chọn một người là tín đồ của quang thần được đâu, nếu không hắn đã không cự tuyệt lời mời của ngài. Cuồng Tam thì nhẹ gật đầu, ánh mắt mang vẻ ưu tư, trong đầu vẫn vang lên những lời lẽ hoa mỹ mà Lý Bình An nói ra lúc trước. Thủy Vận thì nghi ngờ hỏi, đại nhân, tại sao ngài phải giết sạch người của thần thánh Tri Nguyệt? Nếu như có thể thuyết phục bọn chúng gia nhập thánh đường thì đối với chúng ta sẽ có được trợ lực lớn. Cuồng Tam lấy lại tinh thần nói, bản tọa cảm thấy quán chủ nói đúng. Người phàm đều là cừu con của thần, chúng ta chính là người chăn cừu. Đối mặt với những con sói đói muốn giết hại cừu non, người chăn cừu phải giết bọn chúng. Thủy Vận gâm gáp nói, thế nhưng hắn chỉ là kẻ dị giáo mà thôi, những lời của kẻ dị giáo nói làm sao có thể tin? Cuồng Tam bình thản nói, sao lại không thể tin, quang thần là rộng lượng. Quan trọng nhất là, nếu ta không giết hết đám người thần thánh Tri Nguyệt, người nghĩ rằng chúng ta có thể dễ dàng rời đi như vậy sao? Thủy Vận biến sắc không cam lòng. Ngài, dáng vẻ yếu thế này của ngài, liệu có làm tổn hại đến uy nghiêm của thánh đường chúng ta hay không? Cuồng Tam liếc nàng một cái, cảm thán nói, các người đã biết kết cục của Hắc Long dại nhiễm rồi. Miệng chiếc giếng kia, thế có thể biến đến 4 sợi dây xích. 2 sợi dây xích khóa lấy Hắc Long, 2 sợi còn lại các người đoán xem sẽ khóa ai? Vẻ mặt tất cả mọi người đều biến sắc, nỗi sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Thủy Vận thì không còn nói gì cả. Uy lực của chiếc giếng kia, tất cả mọi người đều nhìn rõ như ban ngày vậy. Thì ai trong số bọn họ cũng đều không thể chạy thoát. Trong mắt bọn họ bây giờ, Lý Bình An cũng đã trở thành một cao thủ siêu phàm ở cảnh giới rồi. Không gian đột nhiên nổi lên gợn sóng giống như mặt nước. Toàn bộ đám người của thánh đường đột nhiên biến mất giữa trời đất, tiến vào bên trong một không gian thần bí. Trong không gian đó là biển lửa đỏ rực, ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên trời. Chẳng những không làm cho người ta cảm thấy nóng bực, ngược lại còn lạnh thấu xương cốt. Và các bạn thân mến, tập này đến đây bị kết thúc. Không biết rằng có một thế lực nào đó đã tập kích người của thánh đường ở cảnh giới siêu phàm vậy rồi mà lại còn có người siêu phàm hơn. Bộ truyện này đang bắt đầu hé mở ra rất nhiều những sức mạnh kinh khủng tởm. Ok, hẹn gặp lại nha.